Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 613, quật cường hổ ca. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Phi tích cực chủ động làm thủ tục xuất viện, an vị bên trên một lượng hào hoa xe con, đồng hiệu trưởng chuyên dụng, chính thức trở về Long Hoài. Đương nhiên trước khi đi, cái này Lục Anh lại bóp điểm chạy tới, cho Tần Phi mua được một đống lớn không dùng dinh dưỡng phẩm. Cái gì em bé ha ha, sinh mệnh số 1, cái phiến, a nhựa cây, sữa bột các loại, lại còn có mấy đầu nhảy nhót tưng bừng đường giận. Lục Anh đồng chí, ngươi cái này, ý gì? Tần Phi không thể không hỏi một câu. Những vật này, mình lấy về cũng là ném. Thế nào, cho ngươi bồi bổ thân thể a? Đều là tâm ta ý. Ngươi nhất định phải toàn bộ mang đi. Lục Anh đã giúp Tần Phi đánh gói kỹ. Nếu như không phải nhìn nàng một bộ quan tâm bộ dáng, Tần Phi đều nghiêm trọng hoài nghi nàng có phải hay không chơi mình. Thôi, Tần Phi không có cự tuyệt nàng hảo ý. Toàn bộ như ong vỡ tổ nhận lấy. Tranh thủ thời gian ngồi xe đi. Trở về chậm rãi xử lý chính là. Trên xe, Tần Phi ngồi ở hàng sau. Nhìn ngoài cửa sổ nhà cao tầng. Bùi ngùi mãi thôi. Hồi tưởng cái này mười mấy ngày. Mình sở tác sở vi. Đột nhiên có chút thổn thức. Lúc đầu ôm đầy ngập hy nhìn sang. Muốn cùng Tào Ban làm tốt một chút quan hệ. Tìm về tạo ảnh ký ức. Nhưng là hiện tại. Giống như so trước đó càng hỏng bét. Ai, nghĩ đến Tào Ban quay người rời đi. Lệ rơi đầy mặt một màn kia. Tần Phi lòng có điểm quặn đau. Thở dài một hơi. Rốt cục trên xe đi ngủ. Tần Phi không biết. Ngay tại hắn sau khi đi 10 phút đồng hồ. Tào ảnh chạy đến bệnh viện. Từng gian phòng bệnh tìm rất lâu. Rất lâu. Cuối cùng không có cái gì tìm tới. Thất hồn lạc phách rời đi. Xe vừa về tới trường học, Tần Phi liền nhận lấy hiệu trưởng tự mình nghênh đón. Hỏi han ân cần, so tình nhân còn muốn thân thiết, còn muốn vung lên quần áo nhìn Tần Phi thương. Tần Phi có chút chịu không được, một mực cường điệu mình đã không sao. Sau đó tranh thủ thời gian về nghỉ ngơi. Tần Phi vừa tới mình trụ sở không lâu, liền thu vào biểu tỷ điện thoại. Uy, Tiểu Phi, ngươi trở về rồi sao? Đối diện là biểu tỷ vô cùng quải niệm lời nói. Trước ngày, biểu tỷ liền cùng Tần Phi thông qua điện thoại. Tần Phi đem mình thụ thương tình huống tiết lộ một điểm. Bất quá chưa hề nói quá mạnh. Ân, vừa trở về một hồi. Tần Phi hồi đáp, thân thể thế nào? Không sao, không có việc gì liền tốt. Buổi chiều ta đi xem một chút ngươi. Buổi chiều thời điểm, biểu tỷ liền đến, còn không đâu. Tần Phi liền ngửi thấy cái này mấy trời đều không muốn ngửi được hương vị. Biểu tỷ, ngươi cái này, không phải là canh gà à? Tần Phi nhìn xem biểu tỷ cầm một cái hộp cơm. Trong lòng run sợ mà hỏi thăm. Đúng à, đây là ta tỉ mỉ nhịn 2 giờ canh gà. Cho ngươi bồi bổ thân thể. Ngươi không phải nói phần bụng chảy máu nha. Cái này cùng nữ hài tử sinh nở bằng cách mổ bụng đồng dạng. Uống canh gà là được rồi. Biểu tỷ nói xong trực tiếp đem canh gà bưng ra. Không cần a, biểu tỷ, bỏ qua cho ta đi. Ta thực sự không muốn uống canh gà. Tần Phi về trước khi đến đã thề trong vòng 3 năm không uống. Canh gà, không được, ngươi có phải hay không ghét bỏ biểu tỷ làm không được khá uống a? Biểu tỷ mặt ngay lập tức không? Vui, mẹ a, nữ nhân thật là đáng sợ. Hoàn toàn không để ý tới người khác cảm thụ. Áp đặt nàng yêu trên người người khác. Bất quá một nữ nhân mấy giờ tâm huyết bị người uổng phí. Xác thực hội không dễ chịu. Ngạch, được thôi. Ta liền uống một chén nhỏ. Cái kia ta thật không quá ưa thích uống canh gà. Chấm ngoặc kép. Tần Phi đối đãi nữ nhân. Y nguyên vẫn là mềm lòng. Ân, này mới đúng mà. Biểu tỷ rốt cục vui vẻ cho Tần Phi thừa một chén lớn. Đúng, biểu tỷ. Hiện tại ba nhà chúng ta quán ba tình huống thế nào? Tần Phi vẫn là muốn thời khắc biết tình huống. Ba nhà cửa hàng sinh ý đều là rất hot. Ngày tiêu thụ ngạch hiện tại nhiều lần sáng tạo cái mới cao. Bất quá, chấm ngoặc kép, biểu tỷ đột nhiên dừng lại một chút. Thế nào? Cứ nói đừng ngại. Tần Phi ngẩng đầu, nhìn thấy biểu tỷ sắc mặt có chút ngưng trọng. Chúng ta cửa trường tổng cửa hàng còn có Long Hà cái hẻm nhỏ chi nhánh đều không có vấn đề gì lớn. Hiệu quả và lợi ích cũng không tệ. Nhưng là Long Khảm trung tâm thương nghiệp cái kia một nhà. Chấm ngoặc kép, biểu tỷ thở dài một hơi. Trưởng thành sớm mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Đến cùng tình huống như thế nào? Nói rõ chi tiết nói. Tần Phi cũng biết, làm ăn, không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Có vấn đề liền giải quyết là được rồi. Tình huống cụ thể, ta vậy không rõ ràng lắm. A Hổ hắn không cho ta tham dự vào. Bất quá ta biết hiện tại thường xuyên có người đi chúng ta quán ba quấy rối. Đoán chừng đố kỵ chúng ta sinh ý tốt. Đặt bọn hắn sinh ý. Vào tuần lễ trước ngày, liền có một đám người tới cố ý gây chuyện. Lường gạt chúng ta một bút. Xác thực, tình huống bây giờ. Mặc dù Long Khảm chi nhánh vị trí địa lý ưu việt, tiêu thụ tốt nhất, lợi nhuận cao nhất, cái này nhận người hận. Vào tuần lễ trước, một đám người tới tiêu phí, uống một hồi, đột nhiên có người khởi xướng rượu điên. Không nên nói bán bọn hắn là rượu giả. Hổ ca giận, cùng bọn hắn phát sinh xung đột, còn bị người dùng bình rượu quẹt làm bị thương cánh tay. Lưu không ít máu, quán ba một chuyến này. Xác thực có một ít phong hiểm. Ta đêm nay đi qua nhìn một chút. Hổ ca thụ thương. Tần Phi vẫn có chút lo lắng. Tạm biệt, thân thể ngươi. Chấm ngoặc kép. Biểu tỷ đột nhiên hối hận mình lắm mồm. A Hổ đều để cho mình không nên nói lung tung. Biểu tỷ thật không có sự tình. Yên tâm đi. Ta chính là đi qua nhìn một chút. Dù sao cái này hai ngày ta cũng không có ý định đi học. Tần Phi cười cười. Một ngụm đem canh gà uống. Ban đêm, Tần Phi tắm rửa một cái. Liền đón xe đi tới mình quán ba Long Khảm chi nhánh. Hổ ca vừa nhìn thấy mình. Lập tức liền đem mình kéo vào một bên. Sao ngươi lại tới đây? Thân thể ngươi xong chưa? Hổ ca hỏi. Tốt, ta tới xem một chút. Ngược lại là tay ngươi không có sao chứ? Tần Phi nói ra. Ngạch, có phải hay không Tuệ Đình lại nói cho ngươi gì? Nữ nhân miệng, thật sự là cầm châm đều khe hở không ở. Tay ta liền là bị thương ngoài ra. Một chút việc đều không có. Hổ ca đoán vậy đoán được. Khẳng định là Tuệ Đình nói cho Tần Phi. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Không trách nàng. Nói một chút cụ thể chuyện ra sao bị. Tần Phi cười nói. Khắp nơi nhìn một chút. Kín người hết chỗ. Sinh ý thịnh vượng. Xác thực so cái khác hai nhà sinh ý còn tốt hơn. Hổ ca xác thực rất có sinh ý đầu não. Không sao, liền là đối mặt mấy quán rượu đỏ mắt chúng ta sinh ý tốt. Tìm một chút tiểu lưu manh tới muốn làm chúng ta. Bất quá ta tại Long Hoài lan lộn nhiều năm như vậy. Nếu như chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không được, vậy cũng không cần lan lộn. Hổ ca tự tin cười. Xác thực, hổ ca vẫn là có nhất định quyết đoán. Với lại sức chiến đấu vậy là phi thường kinh người. Dù sao năm đó cũng là lan lộn qua xã hội đen. Thật làm áng chừng. Tần Phi biết hổ ca tính cách. Đại nam nhân đều mạnh hơn. Thật, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi có thể hỏi một chút Mai tỷ. Lúc ấy ta đánh năm. Một quyền một cái. Bọn hắn toàn bộ đều là bò ra ngoài. Hổ ca một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng. Tần Phi đương nhiên biết. Lúc ấy tình huống khẳng định là kinh tâm động phách. Không có đơn giản như vậy. Hổ ca chỉ là không muốn để cho mình lo lắng thôi. Hổ ca, về sau khác xúc động như vậy. Ta biết ngươi có thể đánh. Nhưng là ngươi hiện tại không độc thân. Biểu tỷ ta còn có con nàng. Đều cần ngươi chiếu cố. Về sau gặp được loại sự tình này. Có thể báo động liền báo động. Long Hoài cục cảnh sát người sẽ cho ta mặt mũi. Tần Phi cùng cảnh sát người lẫn vào quá quen. Hơn nữa còn có một cái tuyến nhân thân phận. Trước kia đi theo Lục Anh lan lộn mấy tên thủ hạ. Hiện tại cũng hoặc nhiều hoặc ít muốn cho Tần Phi mặt mũi. Ân yên tâm đi, loạn không đến ngươi xuất mã. Hổ ca đều còn chưa nói xong. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngưng trọng dị thường, Tần Phi thuận ánh mắt của hắn. Nhìn tới cửa đi tới một đám người. Đại khái 7-8 cái. Tất cả đều là cả lơ phất phơ. Kéo đến muốn lên ngày bộ dáng, lông phát, tóc, nhan sắc đa dạng,